Thần Đế tập 100. Thủ ấn được ngưng kết, thanh niên áo đen giống như đã sớm có chuẩn bị. Trong nháy mắt lao ra, trên đầu ngón tay phát ra hào quang màu đen thâm thúy, trực tiếp lướt về với Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn. Trong sát na, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn giống như cảm ứng được cái gì, không thể ngừng thế công. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn không dám chính diện chống lại, vỗ cánh di động, kim quang sáng chói, muốn chống cự lại chỉ ấn đó. Xoẹt, chỉ ấn lướt qua, phát ra thanh âm xé gió, có quang mang khuấy động. Mặc dù Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn chống cự được, nhưng thân thể giữa không trung lại lay động mấy cái, lộ ra rất chật vật, có ít linh vũ rơi xuống đất. Thật là nhanh. Tô Dật một mực ngắm nhìn, có chút kinh hãi. Bóng người kia rất mạnh, từ khi xuất thủ đến xem, tuyệt đối không phải là người bình thường, càng không giống như đệ tử nội môn của Thần Kiếm Môn. Là ai, sao lại mạnh như vậy? Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh, Lưu Ký cùng Hắc Minh Yêu Ngao đều không dám đứng lên, đứng ở bên người Tô Dật, ánh mắt đánh ra bốn phía. Chít chít. Cánh chim bị đau, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn giận kêu. Ngay lập tức, nó định tiếp tục bạo phát toàn lực xuất thủ. Trở về đi. Tô Dật mở miệng ngăn cản Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn lại. Hắn nhìn ra thực lực của Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, dù là ác chiến cũng khó có thể là đối thủ của người kia. Chít chít. Mặc dù Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn tức giận, nhưng nghe thấy Tô Dật nói vẫn lập tức lui ra sau, lui đến tầng trời thấp sau lưng Tô Dật, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng người kia. À. Tân ảnh kia giống như nhìn thấy sự tình gì kinh ngạc, ánh mắt thuộc tính trên người tu liếm lộ ra thân hình. Đây là một thiếu niên chỉ tầm 13-14 tuổi, so với Hứa Giai Tuệ còn nhỏ hơn một chút. Thiếu niên kia tuổi không lớn lắm, mặc áo đen, nhưng thân hình lại thon dài, mày kiếm mắt vượng, mũi cao, ánh mắt thanh tịnh giống như không chứa tia tạp niệm nào. Lúc nhìn thì cực kỳ thanh tú. Không thể không nói, đây là một thiếu niên khá là thanh tú. Cùng tuấn lãng phong trần như Tô Dật là hai loại phong trần khác nhau. Mấy năm này Tô Dật rèn luyện khí chất và giảm đi mấy phần thanh tú rồi, nhiều mấy phần phong trần và cơ nghị, trong lúc vô hình cho người ta một loại uy áp khí tràng cường đại. Nhưng thiếu niên này thuần túy là thanh tú, tựa như tiểu đệ hàng xóm, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận mà bảo vệ hắn. Còn nhỏ như vậy sao? Khi mà nhìn thấy thiếu niên này, Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh đều nhịn không được mà kinh hô. Vừa rồi chính là hắn giao thủ với Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn sao? Không ngờ chỉ là một thiếu niên 13-14 tuổi thôi, còn nhỏ hơn cả Tô Dật mấy tuổi. Vốn lấy tuổi tác và tu vi của Tô Dật đã để đám người Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh cực kỳ chấn động rồi, nhưng thiếu niên trước mắt này còn nhỏ hơn Tô Dật mấy tuổi lại có thực lực khủng bố như thế này. Cái này khiến cho người ta, cả đám người Hứa Giai Tuệ làm sao có thể không khiếp sợ. Thời điểm nhìn thấy thiếu niên kia, Tô Dật có chút khiếp sợ. Cho tới nay, Tô Dật tự tin với tu vi của mình, nhưng hôm nay nhìn thấy thiếu niên này lại khiến Tô Dật có chút kinh ngạc. Không phải đệ tử Thần Kiếm Môn à? Trương Khánh, Lưu Ký, Uông Phiền lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ thiếu niên kia. Trên người thiếu niên kia mặc không phải là trang phục của đệ tử Thần Kiếm Môn, hơn nữa cũng không có huy chương của Thần Kiếm Môn. Thiếu niên áo đen đang quan sát đám người Tô Dật, đặc biệt nhìn thấy man thú kia đều đứng ở sau lưng Tô Dật, rõ ràng đã thuần phục rồi, thì trong lòng rất kinh ngạc. Các người là đệ tử ngoại môn của Thần Kiếm Môn? Thiếu niên nhịn không được mà mở miệng, trong đôi mắt trong suốt giống như thủy tinh, khóe mắt hơi dương. Thật là một thiếu niên thanh tú, sau này sợ là làm cho rất nhiều thiếu nữ động tâm. Thiếu niên, ngươi là ai? Tô Dật mở miệng cũng rất kinh ngạc. Thiếu niên kia không phải đệ tử nội môn của Thần Kiếm Môn đi, lại càng không có khả năng là đệ tử ngoại môn. Ở trên Đăng Thiên Tai không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng nếu không phải đệ tử Thần Kiếm Môn, thiếu niên này làm sao có thể vào Vạn Kiếm Chiến Trường được? Cái này khiến Tô Dật không hiểu. Người lớn hơn ta không bao nhiêu, lại gọi thiếu niên, cái này là khinh thường ta sao? Ta nói cho ngươi biết, có có man thú ở này tuần phục các ngươi không? Tiếu niên nhìn Tô Dật đứng ở sau đại thụ, hắc bào phần phật, thần thái phấn khởi, khí chất bất phàm. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tô Dật chỉ mỉm cười, nhìn thiếu niên hỏi, giống như muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra manh mối gì đó. Bởi vì ta không có hứng thú đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn. Nếu như đám man thú này là của các ngươi thu phục rồi, vậy các ngươi hẳn có mấy phần bản sự, ta sẽ phá lệ thu các ngươi làm tùy tùng. Thiếu niên rất cao ngạo, cũng rất tự tin nói với Tô Dật. Ngươi là muốn thu chúng ta làm tùy tùng? Tô Dật cũng sững sờ, mắt nhìn thiếu niên kia, trên mặt lộ ra ý cười xấu xa. Không sai, bất quá tiền đề là phải xem bản sự của các ngươi rồi, tùy tùng cũng không có tư cách, ta sẽ không thu. Thiếu niên nói rất nghiêm túc, không có ý tứ nói đùa. Tô Dật đánh giá thiếu niên, ánh mắt sinh ra hứng thú, nhàn nhạt hắn nói. Thiếu niên ở trong vạn kiếm chiến trường này rất là hung hiểm a. Nghe Tô Dật nói châm ngôn này, Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký lắc đầu, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, nhìn thiếu niên kia. Giờ khắc này, đám người Hứa Giai Tuệ chỉ có cầu nguyện thay cho thiếu niên áo đen kia thôi. Hung hiểm, các ngươi có thể theo ta. Ta mang các ngươi đi ra vạn kiếm chiến trường, đương nhiên các ngươi phải có tư cách mới được. Thiếu niên áo đen chững chạc đàng hoàng, rất nghiêm túc nói với Tô Dật. Bằng không như vậy đi, chúng ta đánh cược không? Tô Dật nhìn thiếu niên, ánh mắt hơi chuyển động, giống như đang suy tư điều gì đó. Đánh cược? Thiếu niên có chút ngoài ý muốn, ánh mắt hơi kinh ngạc. Phải, đánh cược, chúng ta chiến một trận, nếu như ta thua, sẽ là tùy ngươi xử trí. Tô Dật nhìn thiếu niên áo đen, ánh mắt lấp lóe nói. Nhưng nếu ngươi thua, phải nghe ta xử trí. Ta sẽ không thua. Thiếu niên áo đen cắt ngang, trên người có khí chất bắt đầu ba động, nói với Tô Dật. Người nhất định sẽ thua. Ý tứ này của ngươi là đáp ứng à? Tô Dật hỏi. Như ngươi mong muốn, vậy thì đánh một trận, vừa vặn nghiệm chứng ngươi có thực lực trở thành tùy tùng của ta hay không. Trên người thiếu niên kia khí tức ba động, nguyên khí thổ thuộc tính lan tràn ra càng ngày càng hừng hực. Tốt, thành giao. Tô Dật chỉ mỉm cười, rất hài lòng. Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh thấy thế, ánh mắt lấp lóe, đều cảm thấy Tô Dật đang đào một cái hố, thiếu niên áo đen kia lại trực tiếp nhảy vào rồi. Nhìn thiếu niên áo đen, đám người Hứa Giai Tuệ chỉ có cầu nguyện thay cho hắn. Tuy vừa rồi thiếu niên kia bày ra thực lực kinh khủng, nhưng lấy lý giải của Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh, thực lực của Tô Dật còn đáng sợ hơn, dù sao kiếm thập nhất cũng bại. Tô Dật quyết định như vậy, tự nhiên có lòng tin tuyệt đối, nếu không sẽ không làm. Giữa thiếu niên áo đen với Tô Dật, cả đám người Hứa Giai Tuệ vẫn lựa chọn tin tưởng Tô Dật hơn. Người xuất thủ trước đi, miệng nói cho ta khi dễ người. Oanh! Thiếu niên áo đen nói xong, đột nhiên dậm chân một cái, nguyên khí thổ thuộc tính từ trong bàn chân rút xuống, hình thành sóng xung kích, đại thụ dưới chân vỡ nát, từng đoạn hóa thành bột phấn, cho đến khi cao hơn mặt đất một thước. Nguyên khí thổ thuộc tính ba động, thiếu niên giống như đặt mình vào trong sương mù màu đen, cả người lộ ra uy áp cường đại, khuôn mặt thanh tú, hai mắt sáng ngập ánh sáng, như có thể bệ nghệ tứ phương. Như người mong muốn. Xoẹt. Ánh mắt hiện ra ánh sáng đỏ thẫm. Tô Dật nói xong, dưới bàn chân nguyên khí phun trào, thân hình tựa như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người thiếu niên áo đen, đánh một chưởng. Oanh! Nguyên khí hỏa thuộc tính cuộn trào trong trường ấn của Tô Dật, giống như muốn tràn ngập ra lửa, khí tức nóng bỏng để không khí xung quanh như muốn bốc cháy, khiến da thịt người ta nóng rát, lông tơ thì dựng thẳng. À, nguyên lên cánh! Tốc độ và khí thế như vậy làm thiếu niên áo đen lộ ra kinh ngạc. Đệ tử ngoại môn lại là nguyên linh cảnh, cái này không thể không khiến hắn kinh ngạc hơn, khó trách lại cuồng vọng như vậy. Nhưng cũng chỉ có hơi kinh ngạc, ánh mắt của thiếu niên áo đen trầm xuống, lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Hắn thi triển thổ thuộc tính, đối phương lại hỏa thuộc tính, cái này rõ ràng sẽ là ăn không ít thiệt thòi. Oanh! Trong nháy mắt, nguyên khí thổ thuộc tính hình thành nguyên khí cháo bao phủ quanh người Tô Dật. Cánh tay nắm một cái, một đạo hàn quang màu đen quanh quẩn cánh tay. Nhìn động tác của thiếu niên áo đen, khóe miệng Tô Dật cười nhạt, thì thào nhẹ nào nói: "Bảo." Bành! Hai trường ấn va chạm, năng lượng nổ tung. Nhưng sau đó lại có một tiếng nổ tung nữa. Tiếng nổ tung thứ hai này trong lòng bàn tay Tô Dật truyền ra, tựa như ẩn chứa khí lưu áp xúc, sau đó bành trướng, tựa như quả bom vậy. Ầm ầm. Tay ngâm như sấm, lực lượng giống núi lửa bạo phát lan tràn ra ngoài. Tất cả phong bạo đều quấy động. Đạp đạp. Hết thảy hoàn toàn vượt xa thiếu niên dự liệu. Thân thể thẳng tắp lui ra đằng sau, cọc gỗ dưới chân hóa thành bột phấn. Nơi hắn đi qua, mặt đất rạn nứt, liên tiếp mấy bước mới có thể đứng vững lại thân hình. Người là ai? Thời điểm thân hình ổn định, thiếu niên áo đen trước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn người Tô Dật, đã không còn bất kỳ khinh thường nào nữa. Vừa rồi va chạm, lòng bàn tay còn tê tê, thiếu niên áo đen rõ ràng đối phương lấy tu vi vũ khí hỏa thuộc tính cũng chỉ làm cho hắn rơi xuống hạ phong mà thôi, còn ăn thiệt thòi không nhỏ. Người như vậy ở trong hàng đệ tử ngoại môn tuyệt đối không thể vô danh được. Người nói cho ta biết trước, người tên là gì? Tô Dật nhìn thiếu niên áo đen hỏi. Ta gọi là... Tư đồ Mộc Dương định nói tên mình, nhưng giống như nhớ ra cái gì đó, nhất thời xoay chuyển nói. Thắng được ta, ta sẽ cho ngươi biết tên. Tư đồ Mộc Dương định nói tên mình, giống như nhớ cái gì đó, nhất thời xoay chuyển nói. Thắng được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết tên. Cũng vậy, nếu như ngươi thắng ta, tự sẽ biết. Tô Dật cười nói, vừa rồi dùng xích viêm trưởng cũng chỉ là hơi thăm dò một chút. Thiếu niên áo đen kia không thể coi thường. Nhưng cũng may, ở trên tu vi của hắn hẳn là nguyên linh cảnh nhị trọng mà thôi. Người là đã có tư cách trở thành tùy tùng của ta à? Tư đồ Mộc Dương định nói tên mình, nhưng giống như nhớ ra cái gì đó, nhất thời xoay chuyển nói. Thắng được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cũng vậy, nếu như ngươi thắng ta, tự nhiên sẽ biết. Tô Dật mỉm cười nói, vừa rồi dùng xích viêm trưởng cũng chỉ là hơi thăm dò. Thiếu niên áo đen kia không thể coi thường được. Nhưng cũng may, ở trên tu vi hẳn là nguyên linh cảnh nhị trọng mà thôi. Ngươi có tư cách trở thành tùy tùng của ta. Nghe vậy, tư đồ Mộc Dương âm thầm hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm thần. Tâm cảnh bực này ở trong đồng lứa là tài năng xuất chúng. Người còn mạnh hơn ta tưởng tượng một chút, sợ là không phải đệ tử ngoại môn hay đệ tử nội môn đơn giản như vậy. Tô Dật nhìn tư đồ Mộc Dương nói bóng nói gió hỏi ra đầu mối. Thắng ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết hết. Ánh mắt tư đồ Mộc Dương trầm xuống, trong chớp mắt nguyên khí nguyên linh cảnh nhị trọng lan tràn, tóc đen bay múa. Thiếu niên áo đen kia tuổi không lớn lắm, khuôn mặt còn ngây thơ non nớt, nhưng khí thế người kia lại khí thôn sơn hà, có một loại khí phách bê nghệ độc tôn. Nguyên linh cánh thật mạnh. Tu vi đám người Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh đều tăng vọt, giờ phút này càng có thể cảm ứng được khí tức tư đồ Mộc Dương đáng sợ, rung động thật sâu. Thiếu niên kia tuổi còn rất trẻ, lại đã đột phá nguyên linh cánh rồi, làm sao có thể không khiến cho đám người Hứa Doi Tuệ chấn kinh. Có điều nhìn thấy quá nhiều sự tích của Tô Dật, giờ phút này thiếu niên áo đen kia mang đến cho đám người Hứa Doi Tuệ Trương Khánh trùng kích, ngược lại là nhỏ hơn không ít. Tu luyện công pháp rất là mạnh. Cảm ứng được khí thế của thiếu niên, Tô Dật biết cái này là công pháp tu luyện quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Thân phận của thiếu niên áo đen này nhất định không phải đơn giản, công pháp này tuyệt đối là hoàng phẩm trở lên. Hiện tại người mạnh bao nhiêu? Tư đồ Mộc Dương trầm giọng nói, con ngươi sáng chói, có hắc quang dập dờn. Thiếu niên trước mắt không lớn hơn hắn bao nhiêu, lại làm cho hắn ăn thiệt thòi. Cái này là kích thích chiến ý trong lòng của hắn. Thủ ấn được ngưng kết, tư đồ Mộc Dương Thủ ấn được ngưng kết, Tư Đồ Mục Dương nhìn chằm chằm Tô Dật, bàn chân đạp mạnh, thân hình nhảy ra, thế công cường hãn, một quyền đánh xuống. Trong nháy mắt xuất thủ, Tư Đồ Mục Dương cũng không có sử dụng vũ khí, thuần túy là kỹ năng đánh nhau từ trong ma luyện đạt được, đơn giản nhưng lại hữu hiệu. Dùng tu vi nguyên linh cảnh nhị trọng trèo trống, một quyền kia chấn động hư không, áp xúc không khí vặn vẹo, ô ô mà rung động. Thiếu niên áo đen xuất thủ cường thế sắc bén, khí tức cường hãn, làm cho sắc mặt Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh ngưng lại, nhìn chằm chằm giữa sân. Tô Dật không nói ý, chiến ý của hắn phun trào, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, một cỗ khí tức đột nhiên tăng vọt, không lùi mà tiến tới, vung tay mà lay động, một quyền va chạm, nhất thời hào quang đen đại tác, có ánh sáng phun trào. Bành! Hai quyền va chạm, năng lượng trầm đục truyền ra. Đạp đạp! Ở dưới lực lượng đáng sợ trùng kích, thân hình của Tư Đồ Mộc Dương liên tiếp rút lui, thân thể thì lảo đảo. Thổ thuộc tính! Ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương đen lại. Đối phương có thể có thổ thuộc tính, lại ở trong thời gian ngắn có thể ngưng tụ ra vũ khí đánh trả. Cái này cần luyện nguyên khí hùng hồn, cùng có tốc độ xuất thủ và trình độ tinh chuẩn, đều có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Không có nguyên khí thâm hậu và ma luyện đầm máu, cộng thêm lĩnh ngộ của bản thân, thiếu một thứ cũng không được, nếu như căn bản không có cách nào làm được. Mà một quyền kia ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ, giống như tầng tầng sóng gió xung kích, liên miên mà bất diệt. Trong một quyền có 7 cỗ lực lượng khác biệt, để Tư Đồ Mộc Dương khó có thể ngăn cản, suýt chút nữa thì thổ huyết. Đến lúc này, Tư Đồ Mộc Dương mới chính thức ý thức được kẻ trước mắt rất khó giải quyết. Lão cha nói không sai. Trong hàng đệ tử thân truyền của Tần Kiếm Môn, Tàng Long Ngọa Hổ, rất nhiều người thân bất khả chắc. Gần đây có một đệ tử ngoại môn cực kỳ cường hãn. Người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, có thể vận dụng thực lực chân chính của ta rồi. Tư Đồ Mộc Dương nhìn Tô Dật, sợi tóc bay múa, ánh mắt sáng khiếp người, bàn chân chỉ xuống đất, lại một lần nữa phát động thế công. Toàn lực mà làm đi. Áo bào của Tô Dật phần phật, thần sắc không thay đổi, vung tay mà lên, bàn chân lóe ra nguyên khí, phủ diêu bách biến bộ bước ra, nguyên khí ẩm vang như sóng truyền bành trướng, cùng Tư Đồ Lưu Vân đánh nhau kịch liệt. Cùng Tư Đồ Mộc Dương đánh nhau kịch liệt. Tư Đồ Mộc Dương toàn lực. Hắn muốn thu phục thiếu niên này làm tùy tùng. Hắn muốn nói cho phụ thân hắn biết, tất cả đệ tử trong Thần Kiếm Môn cũng không gì hơn cái này. Tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng đủ để quét ngang tất cả. Tô Dật đang thử thăm dò, muốn biết thực lực chân chính và thân phận của thiếu niên áo đen này. Thiếu niên này có thể tiến vào vạn kiếm chiến trường, công pháp vũ khí đều bất phàm, thân phận tuyệt đối là không tầm thường. Oanh! Thế công của Tư Đồ Mộc Dương hung hăng, cường thế mà vô song, vung tay mà đánh. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng, lấy từng góc độ xảo trá xuất hiện, một quyền đánh về phía Tô Dật. Ở phương diện tốc độ, Tô Dật thật đúng là không sợ ai cùng cảnh giới cả. Huống chi thiếu niên áo đen này chỉ là nguyên linh cảnh nhị trọng mà thôi, tất cả chỉ là Tô Dật thăm dò mà thôi. Phủ diêu bách biến bộ nhanh chóng được lướt đi, Tô Dật tránh thoát một kích này, một quyền oanh ra, ánh sáng đỏ thấm quét ngang, nhiệt độ nóng bỏng mà gào thét. Thân thể Tư Đồ Lưu Vân chùn xuống, trong nháy mắt tránh đi, dư âm đụng trên người một tảng đá, làm nó tan nát, bụi đất tung bay. Tô Dật âm thầm kinh ngạc, thiếu niên áo đen này chỉ là nguyên linh cảnh nhị trọng, nhưng chiến lực lại làm cho hắn giật mình. Chiến lực bậc này căn bản không phải là nguyên linh cảnh nhị trọng bình thường có khả năng so sánh được. Không thể nghi ngờ, Tô Dật đoán chừng nếu mình còn ở nguyên linh cảnh nhị trọng, muốn thắng thiếu niên áo đen này thì nhất định phải dùng toàn lực, tuyệt đối là cố hết sức. Hơn nữa, thiếu niên áo đen này càng đánh càng hăng, tựa hồ còn con át chủ bài. Thật là mạnh. Hứa Giai Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký đã sớm lui ra xa, bọn họ ngay cả tư cách đứng gần cũng không có. nhìn hai thiếu niên kia kịch liệt quyết chiến, tốc độ mau lẹ, thế công thì cuồng mãnh, một cái uy nghiêm mà bá đạo, một cái bế nghệ hung hãn, để cho đám người Trương Khánh sợ mất mật. Hai thiếu niên kia quá cường hãn, để cho bọn hắn rung động, đồng thời trong lòng thấy xấu hổ. Đây là cả đả kích vô cùng kinh lớn, so với người thật đúng là tức chết người. Chít chít, tiếng hung cầm tê minh. Dưới chân Tư Đồ Mộc Dương có một hư ảnh đại bàng dương cánh bay lên chân không. Hư ảnh đại bàng giống như vật sống vậy, dương cánh dài mấy trượng, tràn ngập hắc quang chiếu rọi trời cao, tê minh vang động núi sông. Hung đồng giống như huyết nguyệt, tràn ngập ra khí tức hung hãn mà khiếp người. Ngáo hô. Thời điểm hư ảnh đại bàng điều xuất hiện ở dưới thủy uy, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, Hắc Minh Yêu Ngao, Liệt Địa Phách Vương Hùng đều gào thét nhận lấy áp chế. Nguyên khí hóa hình, u hư hắc bàng ư? Tô Dật có chút kinh ngạc, đây là nguyên khí biến hình, ngưng tụ thú hình. Như là đơn giản, nhưng trên thực tế lại có chút phức tạp. Thú hình càng cường đại thì càng khó có thể ngưng tụ. U hư hắc bàng này, đây mới gọi là yêu tộc chân chính. Huyết mạch so với Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, Hắc Minh Yêu Ngao thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Muốn ngưng tụ loại thú hình này, nhất định phải lý giải man thú. Quan trọng hơn là cần tinh huyết của man thú kia. Ví dụ, muốn ngưng tụ ra U Hư Hắc Bằng, nhất định phải cực kỳ hiểu U Hư Hắc Bằng. Quan trọng hơn phải có tinh huyết của U Hư Hắc Bằng mới làm được. Thiếu niên áo đen này lại có tinh huyết của U Hư Hắc Bàng, thân phận đã không cần nói cũng biết, ở trong thần kiếm môn tuyệt đối có lai lịch cực kỳ lớn. Tiếp tục đi. Thần sắc của Tư Đồ Mộc Dương bình tĩnh, trong mắt tràn đầy chiến ý, sợi tóc toán loạn, chân đạp hư ảnh U Hư Hắc Bàng bay lên chân không, hắc quang giống như sóng lớn, bành trướng không hãn, chấn áp về phía Tô Dật. Ở dưới khí thế cường đại này, bốn phía cắt bay, đá chạy, năng lượng bao phủ, ngay cả hư không cũng rung động. Ánh mắt của Tô Dật âm trầm. Giờ khắc này, U Hư Hắc Bằng và thiếu niên áo đen hỗ trợ, sợ là nguyên linh cảnh tam trọng bình thường cũng không có khả năng so sánh, mà nhất định là chiến lực cũng không thể chống lại. Thiếu niên này rất là mạnh, nhưng Tô Dật lại không sợ, bất động như núi, nhìn U Hư Hắc Bằng đáp xuống, bỗng dưng vung tay, năm ngón tay nắm chặt. Lực lượng nguyên khí đáng sợ như núi lửa phun trào, nhất thời đánh về phía U Hư Hắc Bằng. Quang mang phun trào, một quyền bành trướng, có âm thanh sấm sét truyền ra ngoài, mang theo uy áp giống như bá vương thức tỉnh. Ào ào, năng lượng khuấy động, làm cho không gian xung quanh có một loại cảm giác ba động. Trong chớp mắt, U Hư Hắc Bằng giống như cảm ứng được cái gì đó, ánh mắt tuôn ra vẻ kinh hãi. Ngao ô, man thú ở bốn phía cũng run rẩy gào thét không dứt. Một quyền đánh về phía U Hư Hắc Bằng, năng lượng cường đại nổ tung như phong bạo càn quét tất cả. Hư ảnh U Hư Hắc Bằng vỡ nát, hắc quang vụn trào. Ao ao, kình phong bao phủ, như mặt trời màu đen nở rộ, như bão táp qua đi, cát bay, đá chạy, hư không phía trước hoàn toàn mơ hồ. Phía trước đã mất đi thân hình của thiếu niên áo đen, bị phong bạo bốn phía bao phủ. Thân hình của Tô Dật hơi lay động, nhưng lập tức ổn định trở lại. Áo bào thì phần phật, sợi tóc bay múa, tràn ngập khí tức uy nghiêm mà hủy diệt. Trước mắt dần dần mở ra rõ ràng, bảng quang lan tràn, như hình thành một vòng sáng, lơ lửng giữa không trung. Một bóng người bị bao phủ ở bên trong, uy phong lẫm lẫm, ánh sáng ngờ ngực. Thân ảnh này chính là thiếu niên áo đen. Bất quá giờ phút này, trên người thiếu niên áo đen lại mang trùm một bộ khải giáp màu trắng nõn. Từng mảnh khải giáp giống như linh vũ bao trùm quanh người Tư Đồ Mộc Dương, ngay cả cái đầu cũng che lậy. Khải giáp phát sáng, khí tức cổ lão chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Kỳ lạ nhất là phía sau khải giáp còn có một đôi cánh màu trắng, vũ rực mở rộng. Biên giới của nó giống như lưỡi dao, hàn quang trong vắt. Cánh chim màu trắng hơi vỗ vỗ, làm cho bốn phía xuất hiện lực lượng không rõ, cuồng phong gào thét. Đây đúng là trọng bảo. Tô Dật nhìn về phía áo giáp màu trắng trên người Tư Đồ Mộc Dương, toàn thân phát sáng, khí tức cổ lão uy áp cường đại, để khí tức trên người đối phương kéo lên không ít. Một bộ khải giáp như vậy quyết không phải là phàm vật, trước đây Tô Dật chưa từng gặp qua, có thể làm cho người ta vận dụng ngự phong chiến khải. Người đã vượt qua dữ liệu của ta rất nhiều. Hiện tại ngươi có thể vận dụng thực lực chân chính của mình đi. Tư Đồ Mộc Dương mở miệng, hơi lơ lửng ở tầng trời thấp. Hắn có thể cảm ứng được đối phương còn chưa dùng toàn lực. Phong thuộc tính mới là chủ thuộc tính nha. Tô Dật ngước mắt nhìn Tư Đồ Mộc Dương. Giờ phút này nguyên khí thổ thuộc tính đã chuyển đổi thành phong thuộc tính. So với thổ thuộc tính thì càng thêm bành trướng. Chủ thuộc tính của thiếu niên này lại là phong thuộc tính. Tiếp tục. Tư Đồ Mộc Dương không có trì hoãn, phất tay di động, ngự phong chiến khải sáng chói như mang theo cuồng phong gào thét, công kích về phía Tô Dật. Ở dưới khí thế bực này, hư không rung động, khắp nơi cắt bay đá chạy. Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh chấn kinh, ánh mắt rung động, đều có thể cảm ứng được sau khi thiếu niên mặc khải giáp, thực lực đột nhiên tăng lên một cấp độ. Tới đi. Tô Dật nhàn nhạt mở miệng, chiến ý trong mắt không giảm, hai con ngươi tuôn ra ánh sáng màu đỏ, thẳng tắp mà thoải mái, tiếp tục ngạnh kháng. Lấy tu vi nguyên linh cảnh tứ trọng của mình, giờ phút này đối phó thiếu niên trước mắt chỉ là nguyên linh cảnh nhị trọng mà thôi. Mặc dù đối phương có thêm khải giáp, nhưng Tô Dật lại không tin mình sẽ không làm gì được đối phương, ngược lại còn muốn thử trình độ cường hãn của khải giáp kia một chút. Tư Đồ Lưu Vân hừ lạnh, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra hàm răng trắng tinh. Ở dưới ngự phong chiến khải, tốc độ của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Thân ở tầng trời thấp, Tư Đồ Mộc Dương đáp xuống, thân thể giống như chim ưng săn mồi. Hô. Giờ phút này thân hình của Tư Đồ Mộc Dương như bôn lôi vậy, từ giữa không trung lao xuống, ở giữa xuất hiện vô số tàn ảnh, thân hình giống như thiểm điện, mang theo khí thế kinh người lao về phía Tô Dật. Rất nhanh. Tô Dật âm thầm rung động. Sau khi vận dụng khải giáp, thiếu niên trước mắt này đã vô luận chiến lực, phòng ngự hay tốc độ đều tăng vọt. Nhìn đối phương giống như đáp xuống, ánh mắt Tô Dật nhíu lại, vô số tàn ảnh trong mắt nhanh chóng phóng đại. Tốc độ như vậy, Tô Dật nói, nếu không phải là lực lượng linh hồn của Tô Dật cường đại, sợ là khó có thể cảm ứng được. Xoẹt. Dưới chân ánh sáng lấp lóe, thân hình Tô Dật hơi nghiêng nghiêng, lấy một loại góc độ xảo trá tránh thoát. Người mang theo phù diêu bách biến bộ, ở phương diện về tốc độ, Tô Dật cũng có chỗ dựa to lớn. Xoẹt. Thời điểm thân thể của Tô Dật tránh đi, một đạo chỉ ấn Tư Đồ Lưu Vân lướt tới, giống như thiểm điện, như có thể xuyên thủng không khí, bắn về phía đầu lâu của Tô Dật. Thế công như vậy, vừa nhanh, vừa chính xác, lại hung ác, không có trải qua vô số ma luyện, làm sao có thể làm điều khó như vậy. Đủ để chứng minh tuy tuổi tác của Tư Đồ Mộc Dương còn nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là bông hoa trong nhà ấm. Nhưng chỉ ấn này lướt qua cổ Tô Dật, chặt đứt mấy sợi tóc mà thôi. Luận kinh nghiệm thực chiến, Tô Dật ở trong vô số hiểm cảnh mà ma luyện, so với thiếu niên áo đen chỉ có hơn chứ không kém. Oanh. Chỉ trong nháy mắt, Tô Dật đã sớm chuẩn bị thi triển phù diêu bách biến bộ, thân hình tránh sang một bên, một quyền ánh sáng rạng rỡ, khí thế bành trướng, từ cơ đánh đến trước người. Hai cánh của Tư Đồ Mộc Dương chấn động, lại không thể né tránh, không lùi mà tiến tới. Thế hết thảy rất nhanh, một quyền Tô Dật hung ngang rơi vào trên khải giáp của Tư Đồ Mộc Dương. Cả hai va chạm, có thanh âm thanh thúy truyền ra, hỏa quang tung tóe, cuồng phong gào thét. Từng vòng năng lượng mà mắt trần có thể thấy được từ chỗ khải giáp va chạm khách toán. Một quyền này Tô Dật cũng không có quá nhiều giữ lại, nhưng rơi vào trên khải giáp lại chấn động đến nắm đấm tê tê. Khải giáp trên người Tư Đồ Mộc Dương cũng chỉ hơi lõm một chút, sau đó lập tức khôi phục lại, ánh sáng bắn ra. Không ổn. Chỉ trong nháy mắt, Tô Dật dự cảm đến không ổn. Tên này lại trực tiếp ngạnh kháng, nhất định có mưu đồ. Tô Dật vội vàng lui lại, nhưng không kịp. Từ bốn phương tám hướng, đôi vũ rực kia như vô số lưỡi dao mở rộng bao phủ xuống, hàn quang khiếp người, nhanh như thiểm điện, cuồng phong thì gào thét. Phá! Không có một chút do dự, nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật phun trào, một quyền hung hăng oanh ra. Keng keng, đốm lửa vẩy ra, cuồng phong bao phủ khắp người, ánh sáng lóa mắt. Tô Dật cưỡng ép oanh mở hai cánh, thân hình vọt thẳng như kình phong sắc bén ở bốn phía, nhanh như thiểm điện bao phủ trên người Tô Dật. Vòng sáng nguyên khí bị đánh thủng, quần áo lộ ra khe nứt. Xoẹt! Trên lưng và đầu vai của Tô Dật hiện lên một vết máu nhàn nhạt. Đó là do xí dực lưỡi dao lưu đại. Nếu không phải Tô Dật tránh danh, sợ là sẽ bị trọng thương rồi. Xoẹt! Tư đồ Mộc Dương mở rộng hai cánh, sát tầng trời thấp lui mấy trượng. Trên ngự phong chiến khải còn có ánh sáng ba động. Tô Dật lão đại cẩn thận! Đám người Trương Khánh kinh hô, không nghĩ tới Tô Dật sẽ bị thương. Khải giáp này rất là mạnh, tuyệt đối là trọng bảo. Tô Dật chuyển mắt, khải giáp kia để thiếu niên áo đen chiếm ít tiện nghi rồi. Quay đầu nhìn về phía vết máu của trên vai, Tô Dật chỉ cười nhạt. Vừa rồi xác thực có chút coi thường. Thiếu niên này mạnh hơn một chút, sợ là mình sẽ trọng thương, hậu quả rất là nghiêm trọng. Tộc chiến tộc thắng thôi. Nhìn Tô Dật tránh thoát công kích mạnh nhất của mình, ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương nhíu lại, hai cánh thì vỗ vỗ, ánh sáng càng thêm lóa mắt. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, nguyên khí phong thuộc tính từ trên ngự phong chiến khải lan tràn ra, bốn phía cuồng phong gào thét. Cùng lúc trên người Tư Đồ Mộc Dương có khí tức cường đại lan tràn ra ngoài. Trên ngự phong chiến khải có bí văn lan tràn, khuếch tán ra khí tức cổ lão mà đáng sợ. Phần phật, ở giữa không trung cuồng phong gào thét, cuốn lên cát đá, bụi đất tung bay, khung cảnh đáng sợ. Tình cảnh như vậy, kinh người, cùng cực. Thật là mạnh. Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký, kinh hãi. Người so với người, thật sự là tức chết người. Thiếu niên kia mới bao nhiêu tuổi chứ, lại mạnh mẽ như thế. Người cũng vận dụng át chủ bài đi, ta sẽ không lưu thủ. Cuồng phong gào thét, bốn phía ánh sáng bao phủ, uy áp tràn ngập, khí tức cổ lão khuếch tán, hai cánh vỗ vỗ, phụ trợ Tư Đồ Mộc Dương giống như chiến thần. Ở trên cao nhìn xuống, Tư Đồ Mộc Dương nhìn Tô Dật nhếch miệng cười nói. Người đã biết hay chưa? Vậy ta thử một chút đi. Tô Dật nhìn thiếu niên áo đen, đối phương chiếm ưu thế phi hành, có không ít tiện nghi. Thời điểm nói xong, thủ ấn được ngưng kết, bóng dưng phía sau có ánh sáng đỏ thẫm bạo phát, nguyên khí phun trào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.